Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2914, thu đồ đệ, canh 2, hai người bước vào đại sảnh, liền gặp trong sảnh bày biện một cái giường ngọc, nằm trên giường một cái trang phục lộng lẫy trung niên nữ tử. Tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần đoan trang, thần sắc trầm tĩnh an tường, phảng phất ngủ say. Kính Vương gia Triệu Chính cùng đi vào trước giường, nhẹ nhàng kéo nữ tử tay, thở dài nói, Vương Phi theo tiểu vương một mực không có qua cái gì ngày tốt lành. Hiện tại rốt cục an ổn rồi, lại muốn buông tay tay đi, tiểu vương thật sự không đành lòng. Sở Ly quét mắt một vòng bên giường sáu vị trung niên hòa thượng. Sáu tên hòa thượng bộ dạng phục tùng rủ xuống mục thấp giọng tụng kinh. Phản âm thanh lượn lờ, như có như không, phảng phất từ phía chân trời hư không truyền đến, nói không nên lời kỳ diệu. Sở Ly biết rõ đây là đặc biệt tụng kinh chi pháp, có thể tĩnh tâm nhất ninh thần, có thể nói là cực kỳ diệu pháp môn, không phải tìm thường hòa thượng có thể nắm giữ. Có thể như vậy tụng kinh, cái này sáu tên hòa thượng coi như là cao tăng rồi. Thần tăng có thể cứu về Vương Phi. Triệu Chính cùng ngẩng đầu nhìn hướng Sở Ly, sắc mặt tha thiết, chăm chú nhìn hắn, e sợ cho nghe được không tốt tin tức. Sở Ly gật đầu nói, Vương Phi hồn phách vẫn còn tại, có thể trở về, đa tạ thần tăng. Triệu Chính cùng vui mừng quá đỗi. Sở Ly tiến lên, nhẹ nhàng ấn lên Vương Phi cái trán, đem cái trán bích lục như nước bảo ngọc hái xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên nàng mi tâm. Chung quanh còn có mấy cái nữ tử, chằm chằm vào Sở Ly nháy mắt cũng không nháy mắt mắt. Chứng kiến hắn tháo xuống bảo ngọc, muốn ngăn cản, sau đó gặp Kính Vương gia Triệu Chính cùng không nhúc nhích, chỉ có thể im lặng, lo lắng nhìn xem Vương Phi. Sở Ly tay phải thực đề nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó nâng lên, nhẹ nhàng quay hàm thủ. Vương Phi thể chất suy yếu, sau khi tỉnh lại không thể đại bổ. Là, Triệu Chính cùng liên tục không ngừng gật đầu nói. Cái kia Vương Phi nàng, hắn hiện tại không dám đắc tội Sở Ly, miễn cho không cứu Vương Phi. Hiện tại Sở Ly nói cái gì hắn đều đáp ứng, chỉ cần có thể cứu trở về Vương Phi. Chấm ngoặc kép, Vương Phi bỗng nhiên khẽ mở đàn môi, phát ra một tiếng rên rỉ. Triệu Chính cùng như bị sấm đánh, thân thể cứng đờ, sau đó mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Vương Phi lại dài lại mật lông mi nhẹ nhàng rung động, phảng phất hai mặt cây quạt tại vỗ, sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, nhìn chung quanh, thấy được Triệu Chính Hòa, không khỏi mà nói, Vương gia, người như thế nào đã ở? Nàng thanh âm rõ ràng, trung khí mười phần, không có chút nào suy yếu thái độ. Triệu Chính cùng mặt lộ cuồng hỉ, mãnh liệt tiến lên ôm lấy Vương Phi, chăm chú ôm e sợ cho buông lỏng tay liền mất đi nàng. Vương Phi cảm nhận được ôn hòa dùng sức ôm, cảm giác được chính mình còn sống, nói khẽ, Vương gia, ta đây là không chết. Ha ha, Triệu Chính cùng cười to, đè lại Vương Phi bả vai, cười nói, Vương Phi, vị này định như thần tăng ra tay, cứu trở về ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly, nghiêm mặt nói, thần tăng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiểu vương tựu không nhiều lắm rong dài rồi. Sở Ly chắp tay mỉm cười, A-di-đà Phật, Vương Phi cát nhân thiên tướng, nên có này duyên phận, đúng là, đây cũng là cơ duyên. Triệu Chính cùng dùng sức gật đầu, cười đến không ngậm miệng được. Vương Phi ngươi hôm nay thở hơi cuối cùng, thần tăng hôm nay đến kinh sư, thật sự là xảo được rất. Vương Phi dãy dụa thoáng một phát, tránh ra Triệu Chính cùng hai tay, đứng dậy rơi xuống giường ngọc, hướng Sở Ly liêm nhẫm thi lễ, đa tạ đại sư. Sở Ly chắp tay mỉm cười nói, Vương Phi không cần như thế, Vương Phi cùng ta Phật hữu duyên, tuệ căn sâu nặng, khác lạ tại tục nhân, cái kia lại để cho Vương Phi theo thần tăng tu tập Phật hiệu a, ở nhà tu hành có thể? Triệu Chính cùng vội hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Phi trầm ngâm, không có ý tứ mà nói, có thể hay không quá phiền toái thần tăng? Sở Ly cười cười, cũng tốt. Vương Phi lập tức đại hỉ, chắp tay thi lễ, đệ tử đa tạ sư phụ. Sở Ly chắp tay hoàn lễ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Chính cùng cười to nói. Quả nhiên là hóa buồn bã sự tình vi việc vui. Mau mau, đem những vật này đều triệt tiêu. Đúng đúng, triệt tiêu triệt tiêu. Mọi người bề bộn đáp ứng một tiếng. Nhao nhao bắt đầu công việc lu bù lên. Đại sư, mời theo tiểu vương đến. Triệu Chính cùng thò tay nghiêm nghị mời làm việc Sở Ly. Lại hướng Dĩ Nhiên đứng ở một bên. Nhìn chằm chằm vương phi sáu cái trung niên hòa thượng nói. Sáu vị đại sư, chúng ta cùng một chỗ a, vương gia. Thỉnh, sáu người chắp tay thi lễ. Sở Ly âm thầm gật đầu. Sáu người này mặc dù không có gì đại thần thông, nhưng cũng là cao tăng. Kính vương gia tại tình như vậy hình hạ vẫn không quên bọn hắn. Không có vắng vẻ bọn hắn. Xác thực thủ đoạn cao minh. Tâm tính không tầm thường. Vương phi lượn lờ đứng ở một bên. Bên người đã đứng hai người trẻ tuổi tướng mạo đẹp nữ tử. Chính dìu lấy nàng e sợ cho ngã sấp xuống. Cẩn thận từng ly từng tí. Sở Ly quét qua liền biết các nàng cũng là vương phi. Bất quá là Trắc phi. Thân là Trắc phi. Các nàng nỗi lòng phức tạp. Đã muốn có cơ hội trở thành Chánh phi. Trưởng quản vương phủ. Lại không muốn quá mức ích kỷ hèn hạ lãnh huyết. Chứng kiến vương phi sống lại. Các nàng đã thất lạc vừa vui sướng. Dù sao các nàng cũng không phải cái loại này lãnh huyết vô tình chi nhân. Làm không được vì quyền thế liều lĩnh. Vương phi làm việc rộng nhân. Các nàng sống được tự tại. Cũng không có lớn như vậy tranh quyền chi tâm. Một đoàn người đi vào hậu hoa viên một gian tiểu đình ở bên trong ngồi xuống. Sáu tên hòa thượng đã nhịn không được. Một người trung niên hòa thượng mở miệng hỏi. Định như đại sư không biết sư thừa người phương nào. Sở Ly cười lắc đầu. Gia sư bất quá trong núi vừa ẩn người. Không lý trần thế. Tiểu tăng là tới hồng trần lịch lãm rèn luyện. Rèn luyện tâm tính. Cuối cùng nhất hay là muốn ẩn vào núi rừng. Xuất thế tu hành. Kính vương Triệu Chính cùng cười nói. Người bên ngoài nói định như đại sư có khởi tử hồi sinh chi thần thông. Tiểu vương nhưng thật ra là không tin. Nhưng vương phi qua đời. Tiểu vương không cam lòng. Không thể làm gì phía dưới thử một lần. Vạn không nghĩ tới thật có thể lại để cho vương phi sống trở lại. Kính vương phi hé miệng khẽ cười. Nói, bổn cung cũng không nghĩ tới hội lại sống lại. Sư phụ, không biết đệ tử còn dài bao nhiêu thọ nguyên. Sở Ly trầm ngâm không nói. Triệu Chính cùng sắc mặt biến hóa. Vội hỏi, không phải là thọ nguyên ngắn ngủi, sống không mấy ngày a? Sở Ly nói, thọ nguyên sự tình, một nửa tại tiên thiên, một nửa tại hậu thiên, cũng không phải là không có thể cải biến. Sư phụ có thể nói thẳng, đệ tử đến cùng còn có bao lâu có thể sống? Kính vương phi nhẹ nhàng nói ra, thần sắc trầm tĩnh, nàng dù sao cũng là chết qua một lần người, đối với sinh mạng càng thêm quyến luyến. Đối với tử vong cũng không có sợ hãi như vậy. Sở Ly mỉm cười nói. Tiểu tăng nhận lấy vương phi. Liền là vì này cố. Vương phi cùng trước sống lại trình thí chủ lại bất đồng. Trình thí chủ là tâm tật bố trí. Thọ nguyên độc tại. Vương phi lại bất đồng. Cái kia vương phi có thể không riêng thọ kéo dài. Triệu Chính cùng vội hỏi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần tu hành cố gắng. Thọ nguyên thì sẽ tăng trưởng. Tiểu tăng có diên thọ kéo dài chi pháp môn. Cảm ơn trời đất. Triệu Chính cùng liên tục không ngừng chắp tay. Mất mà được lại để cho hắn cuồng hỉ. Có thể lần nữa mà phục mất. Hắn hội không chịu nổi. Một người trung niên hòa thượng hỏi. Vương phi thân thể suy yếu. Thực sự không có gì bệnh nặng. Lúc này đây là đã đến đại nạn. Sở Ly nhẹ quai hàm thủ. Cái gọi là một điểm tiên thiên chi tinh là thọ nguyên. Phảng phất ngọn nến bình thường. Thiêu đốt hết cái kia tiên thiên chi tinh là tuổi thọ chung kết thời điểm. Lúc này đây hắn cứu trở về kính vương phi. Tiên thiên chi tinh nhưng không cách nào đền bù. Muốn bổ nàng tiên thiên chi tinh. Tăng hắn thọ nguyên. Hay là cần đến thập vạn đại sơn ở bên trong. Những pháp môn kia mới có thể vận chuyển. Hắn muốn thử có thể hay không thông qua khô vinh kinh. Trực tiếp vận chuyển linh khí tới. Nhưng điều này cần lúc nào cũng nhìn xem kính vương phi. miễn cho nàng tùy thời mất mạng. Triệu Chính cùng nói, Định Như đại sư, cái kia Vương Phi tu cầm lời nói, có thể tăng nhiều thiếu thọ nguyên. Sở Ly mỉm cười nói, cái kia mà lại xem nàng ngộ tính cùng duyên pháp, tốt lời nói, có thể còn hơn thường nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.